La Phù, chương 352, thất bại trong gang tấc. Góc truyện audio.com, loại rắn nhỏ màu xanh lá mà Hàn Vô Kỵ phóng ra này tuy nhìn có vẻ tầm thường không đặc sắc nhưng uy lực vô cùng lớn, và thuật pháp bên trong đó hoàn toàn trái ngược với cái kiểu ngoài thì đẹp đẽ nhưng trong thì dỗ ngơn nữa. 10 con rắn nhỏ màu xanh này đứng sừng sững trong hư không, giống như 10 nỏ cơ, trong miệng liên tục bắn ra những đường hỏa tuyến màu xanh. Uy lực của loại hỏa tuyến này ngay cả Lạc Bắc cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Trong phút chốc khi Hàn Vô Kỵ phóng ra hơn 10 con rắn nhỏ màu xanh, Lạc Bắc nhanh chóng hạ xuống, hầu như dán vào mặt đất mà điên cuồng xông lên phía trước. Lạc Bắc làm như vậy là bởi vì trước đó nghe Hàn Vô Kỵ nói, biết Hàn Vô Kỵ và người của Đại Tự Tại Cung rất kiêng kỵ với kiến trúc của mình, cho nên muốn lợi dụng kiến trúc của Đại Tự Tại Cung để yểm hộ, khiến đám người Hàn Cố Kỵ có thi pháp cũng không dám tùy ý làm gì. Vù, thế nhưng tựa như tính toán đối phó của Lạc Bắc từ lâu đã nằm trong dự đoán của Kỳ Liên Liên Thành, ngay khi thân ảnh của Lạc Bắc vừa thấp xuống, Hạo Thiên Kính phía sau liền đột ngột xuất ra một quầng ánh sáng màu đỏ tím. Hạo Thiên Kính màu vàng chói mắt giống như ánh mặt trời chói chang với tốc độ cực nhanh đột ngột hạ xuống, chớp mắt đã đến ngay sau lưng Lạc Bắc. Vút, Lạc Bắc cũng không quay đầu lại, trên người hiện ra thân ảnh một pho tượng Tăng Trưởng Thiên Vương cầm trong tay ngũ cổ hàng ma sử trong bầu trời đêm dữ tợn to lớn, uy nghiêm không gì sánh được. Đây là Lạc Bắc đã đem chân nguyên toàn thân điều động tới cực hạn rồi, ngay cả lực lượng phân thần của Tăng Trưởng Thiên Vương trong chư thiên tại cơ thể cũng đều hoàn toàn điều động, khiến cho phía sau hắn xuất hiện một đường kiếm khí vô hình càng lúc càng mạnh hung hãn đâm lên Hạo Thiên Kính. Nếu như chỉ có một mình ta thì chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Một kiếm này của Lạc Bắc khiến cho Hàn Vô Kỵ từng nếm quả đắng từ Lạc Bắc đã có chút thẹn quá hóa giận cũng cảm nhận được sự kinh khủng của một kích này, trong mắt phát lạnh không kìm được trở nên bình tĩnh lại. Một đường kiếm khí này của Lạc Bắc đập vào Hạo Thiên Kính, dường như một bánh xe lớn màu vàng sáng chói và một bánh xe lớn màu trong suốt va chạm đập vào nhau. Hạo Thiên Kính giống như mặt trời hừng hực bị đánh khựng lại, cả vật thể xuất ra âm thanh chấn động như phá vỡ màng tai người khác. Không hay rồi, mà kiếm khí vô hình này của Lạc Bắc cũng ầm ầm vỡ vụn, toàn bộ bầu trời lập tức tràn ngập ngàn vạn đường kiếm khí như băng tinh, giống như có hàng ngàn vạn phi kiếm xuất hiện bắn ra xung quanh. Lúc này chỉ có mười mấy cường giả của Đại Tự Tại Cung đều tự mình chiếm một gian cung điện trước, lợi dụng lực lượng thuật pháp của bản thân mà phòng ngừa cung điện phía sau bị lực lượng thuật pháp tản ra khắp nơi làm cho sụp đổ. Thấy trên bầu trời xuất hiện nhiều kiếm khí bông tuyết có uy lực hoàn toàn không kém gì tu vi của ngự kiếm, những người này đều cùng biến đổi sắc mặt. Mượn lực phản xung của một kiếm này, thân thể Lạc Bắc hoàn toàn hóa thành một đường ánh sáng màu đỏ di chuyển với tốc độ nhanh như chớp phóng ra ngoài, nhưng cùng lúc đó, Lạc Bắc cũng không kìm được bật tiếng kêu rên gì. Không hề dừng lại, Hạo Thiên Kính bị đánh đột một khựng lại bất chợt quanh người tràn xuất ra một chùm pháp lực màu tím như đài sen. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một cây Phật thủ tử ngọc thật lớn dường như trực tiếp từ trong hư không ấn xuống đỉnh đầu Lạc Bắc ép lên người hắn, ghim trên mặt đất lúc sóng khí ầm ầm mở vỡ tung đã tạo ra một hố to dài mấy trượng. Không hay rồi, hắn còn lợi hại hơn cả lúc ở núi Đại Đông Sơn. Trong chớp nhoáng này tuy rằng Lạc Bắc đã lập tức hợp lại toàn lực ngưng kết thành tấm thuẫn trong suốt trùng điệp bảo vệ bên ngoài cơ thể, nhưng bị cây Phật thủ tử ngọc này đè ép mãnh liệt khiến cho hộ thuẫn bên ngoài cơ thể hắn giống như tấm băng cứng trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ thân thể hắn dường như cũng bị một chùy lớn vô cùng nặng hung hãn đánh vào, tức thì trong yết hầu xuất hiện mùi vị máu tanh. Lập tức Lạc Bắc cảm nhận được lúc trước khi Kỳ Liên Liên Thành đối địch với mình, hắn ta đã bị ảnh hưởng do liên tục đối địch với Minh Nhược và Nam Ly Việt, lúc này tu vi của Kỳ Liên Liên Thành đã gần như phục hồi, uy lực thuật pháp vượt xa lúc trước, nếu không phải tu vi của Lạc Bắc cũng tinh tiến rất nhiều, hơn nữa toàn bộ thân thể đã hoàn toàn ngưng tụ thành kim thân lưu ly, bằng không chỉ một kích này, Lạc Bắc sẽ giống như con ruồi bị đánh tan nát. Đồng thời, Lạc Bắc cũng cảm nhận được lúc trước lợi dụng bản mạng kiếm nguyên liều mạng với Kỳ Liên Liên Thành, lực đánh vào của bản mạng kiếm nguyên của hắn còn có thể khiến Kỳ Liên Liên Thành bị chấn động, di chuyển thuật pháp có chút chậm chạp, nhưng hiện tại bởi vì khí huyết Nguyên Anh và Hạo Thiên Kính đã dung hợp, trong cơ thể Kỳ Liên Liên Thành chỉ có Nguyên Anh mà không tồn tại kinh mạch, cho nên hiện tại dù tu vi của Lạc Bắc tiến nhanh, nhưng chỉ dựa vào uy lực kiếm khí vô hình của Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết mà không phải bản mạng kiếm nguyên, thế nhưng cũng không có cách nào tấn công khiến Kỳ Liên Liên Thành chấn động không ngừng. Cho nên hiện tại Kỳ Liên Liên Thành thi triển thuật pháp căn bản không hề chậm chạp, thoáng cái đã chiếm thế thượng phong. Lần này Kỳ Liên Liên Thành liên tục dùng lực lượng Hạo Thiên Kính và thuật pháp của mình đánh Lạc Bắc rơi xuống đất. Kỳ Liên Liên Thành và Hạo Thiên Kính dung hợp rất tốt, nhưng có lẽ thời gian chưa đủ, nên Kỳ Liên Liên Thành cũng chỉ vừa vặn để cho khí huyết chân nguyên, Nguyên Anh của mình dung hợp với Hạo Thiên Kính, lúc này đang chiến đấu nhưng vẫn còn liên tục tế luyện Hạo Thiên Kính. Sau một kích hung hãn đánh Lạc Bắc rơi xuống đất, Hạo Thiên Kính bởi vì được Kỳ Liên Liên Thành tế luyện, dung hợp nên vẻ ngoài của Hạo Thiên Kính cũng sinh ra biến đổi, thân thể trong suốt vốn phong cách cổ xưa giống như chất lỏng bắt đầu từ từ biến thành đủ một hình người. Mà hình người đầy đủ có tướng mạo của Kỳ Liên Liên Thành, toàn thân y là một màu vàng đồng, ngoài thân phủ một lá bùa huyền ảo phong cách cổ xưa giống như mặc một y giáp thượng cổ, khuôn mặt cũng màu vàng đồng, cộng thêm khí thế vốn kiên nghị vững như núi đá của Kỳ Liên Liên Thành lại tràn ngập sự lạnh lẽo cứng rắn không nói nên lời khiến cho y giống như chiến thần kim giáp thượng cổ. Lạc Bắc bị đánh rơi, Kỳ Liên Liên tục lập tức cướp lấy cơ hội, hai chân dẫm mạnh một cái trong không trung, đồng thời hai tay của hắn cũng xuất ra một đạo pháp quyết đánh tới hướng Lạc Bắc. gocchuyenaudio.com. Lúc này cấp độ mạnh mẽ của thân thể Kỳ Liên Liên Thành dung hợp Hạo Thiên Kính càng vượt xa thân thể Lạc Bắc, cho nên thân thể hắn cùng với thuật pháp trở thành vũ khí cực kỳ lợi hại, uy lực chống địch lớn mạnh gấp đôi. Nhưng vào lúc này, một đường ánh sáng mạnh như sấm màu tím từ trong tay Lạc Bắc bắn ra. Nó giống như một thanh trường thương đâm vào trên cây Phật Thủ Tử Ngọc đang từ trên không trung buông xuống, mượn một lực phản xung kia toàn bộ thân thể Lạc Bắc trở nên cứng rắn bắn ra sau xuyên qua hai bức tường của một tòa cung điện, tránh được sự va chạm của Kỳ Liên Liên Thành. Cùng lúc đó, một đạo hàng ma sử màu trắng cũng như lưu tinh xa xuống đánh về phía Kỳ Liên Liên Thành. Đó là con gái của Hồ Yêu Vương. Hiện tại tu vi của đám tiểu bối này lại tới trình độ như vậy sao? Hàn Vô Kỵ là một trong hai lão bất tử của Đại Tự Tại Cung, cùng với Lạc Bắc, Kỳ Liên Liên Thành đều là những nhân vật đẳng cấp, tuy rằng mức độ mạnh mẽ tàn bạo đánh nhau đến sống chết của Lạc Bắc và Kỳ Liên Liên Thành có thể khiến lão không thể chen vào được, thế nhưng một đạo hàng ma sử màu trắng kia của Nạp Lan Nhược Tuyết vừa xuất hiện thì lão đã cảm giác được ngay, liền lập tức phất tay xuất ra một đạo ánh sáng màu xanh với vẻ bề ngoài mong manh nhưng uy lực lại cực kỳ lớn mạnh bắn về phía hàng ma sử màu trắng kia. Lão muốn giúp Kỳ Liên Liên Thành ngăn chặn đạo thuật pháp của Nạp Lan Nhược Tuyết. Nhưng dưới sự thúc đẩy lực lượng chân nguyên lớn mạnh của Nạp Lan Nhược Tuyết, quầng ánh sáng màu xanh kia của lão đánh tới khoảng không, đành phải trơ mắt nhìn đạo hàng ma sử màu trắng kia đánh vào giữa lưng của Kỳ Liên Liên Thành. Cách chương.